Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Phần 83. Tay của xác thanh thi đột ngột nâng lên, một trường đập thẳng vào ngực Âm Tiên Sinh. Phản ứng của Âm Tiên Sinh cũng rất nhanh, dao găm chém một phát xuống. Chỉ có điều động tác của xác thanh thi nhanh hơn, cánh tay còn lại giơ lên chặn lấy con dao găm của Âm Tiên Sinh. Âm Tiên Sinh khẽ rê lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Hạ Nguyên xông đến trước mặt, tay lão ta lấy cái la bàn đó ra, vững vàng đập về phía đỉnh đầu của xác thanh thi. Sắc mặt tôi trở nên vô cùng khó coi. Cái con vẹt lùn đáng chết này. Nhưng nó lại tiếp tục vỗ cánh, cây giọng vô cùng bén nhọn kêu lên. Tiếng kêu cứng đờ quái dị, rõ ràng là đang gào cái câu cửa miệng thôi tha của nó: giết đi, giết đi. Tiếp đó lại kêu lên hai tiếng két két, rồi cái mỏ chim lại gào: bí mật, bí mật. Cái thứ quỷ khiến người ta ghê tởm này nữa. Nếu chẳng phải tôi đang dây dưa với Tần Thái thì đúng là muốn lấy gậy đại tang quật lên người nó, cho nó hồn phi phách tán mà. Vù một tiếng, một bóng đen vụt qua. Ngao Soi đang cúp đuôi đứng ở bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra bên người xác thanh thi, một phát nhảy thẳng lên, cái mồm đỏ lòm ngoạm về phía con vẹt lông xám. Con vẹt lông xám này hóa bạch sát thì chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có thể rũ cái cần cổ. Nhưng vừa nãy được xác thanh thi nắn lại, hóa hắc sát thì lại trở lên rõ là ngông nghênh. Tốc độ của Ngao Soi rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt con vẹt lùn xám. Lần này con vẹt lùn xám lại không hề tránh né, mà mổ thẳng về phía mắt Ngao Soi. Thành thì cũng chẳng rảnh mà đi quan tâm Ngao Soi và con vẹt lông xám, cánh tay vô lên ngực Âm Tiên Sinh của hắn định tấn công sang Dương Hạ Nguyên, mà một tay của Âm Tiên Sinh lại đột ngột kẹp lấy cổ tay hắn. La bàn của Dương Hạ Nguyên cũng sắp đánh trúng đỉnh đầu của Thanh Thi. La bàn là chấn vật, la bàn có thể nằm trong tay Dương Hạ Nguyên tuyệt đối không yếu. Nếu như đập trúng, xác Thanh Thi này chắc chắn sẽ bó tay chịu trói. Nói thì chậm, chứ xảy ra thì nhanh. Cú mổ này của con vẹt lùn xám không hề mổ trúng mắt của Ngao Soi, vì Ngao Soi truyền thế vồ thành thế tát, một phát tát bay con vẹt lùn xám từ trên vai xác Thanh Thi xuống dưới. Con vẹt lùn xám kêu thảm thiết, biết đối phương ghê gớm nên định đập cánh muốn chạy trốn. Vừa siêu siêu vẹo vẹo bay lên cao chưa được 2 mét, Ngao Soi chạm đất xong đã nhảy lên một cái nữa, ngoạm thẳng nó vào trong miệng. Sau khi rơi mạnh xuống đất xong, ấn cái đầu to lớn xuống dưới đất. Không cần biết con vẹt lùn xám này dãy giụa kiểu gì thì cũng không thể dãy ra nổi. Là bàn cũng đã đến trước trán của Thanh Thi, giây tiếp theo là sẽ đập chúng. Thanh Thi đột nhiên quát lên: chưa từng nghe có người nào một mình lập địa mà dưới có cửu thi. Từ xưa nước nào đều chẳng thất bại, đều đi phá mộ, đều do số cả. Đêm nay có người lạ, sắc âm luyên dương phải dậy, người lạ phải cống. Tiếng nước ào ào vang lên, đồng thời còn có một tiếng ầm vang. Bọt nước trong đầm nước phía sau bắn lên văng cao mấy mét. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chẳng biết từ lúc nào cô quan quách bằng cẩm thạch trắng kia đã nổi lên trên mặt nước. Tiếng ầm vang đến từ tiếng nắp quan quách bị bật mở. Nắp quan quách to đùng cơ thế đập thẳng về phía Dương Hạ Nguyên, xác Thanh Thi cùng với Âm Tiên Sinh. Mặt Âm Tiên Sinh đột ngột biến sắc. Đúng thật là Dương Hạ Nguyên đã đập trúng la bàn vào Thanh Thi. Xác Thanh Thi cũng bất động không nhúc nhích, chỉ là hai người bọn họ cũng không dám dừng lại. Sau khi Âm Tiên Sinh thoát ra khỏi xác Thanh Thi thì lùi ra sau nhanh như cắt. Dương Hạ Nguyên cũng đạp một chân vào ngực xác Thanh Thi, bay ngược ra ngoài mấy mét. Cái nắp quan quách đó đập trúng luôn lên xác Thanh Thi, khiến hắn ta bị đè xuống dưới đất. Cái la bàn cũng vì vậy mà bị đập xuống dưới đất chia 5 x 7. Đây giống như là một tín hiệu ra tay vậy. Tần Thái cũng đồng thời đánh về phía tôi. Tuy tôi hơi phân tâm để quan sát tình hình phía cái xác Thanh Thi kia một chút, nhưng sự chú ý chủ yếu vẫn nằm trên người Tần Thái. Lai người lao lên trước, gậy đại tang cũng không đập lên trán Tần Thái mà đánh về phía đầu gối của ông ta. Trên tay còn lại cũng mò ra một cái la bàn nhái. La bàn nhái có thể trấn huyết sát. Trước lúc xuất phát, Phong Quất đưa cho tôi thẻ ngân hàng cùng với 4 chiếc la bàn nhái, vừa hay có thể đối phó với 4 con huyết sát. Trong chớp mắt, tôi và Tần Thái cùng nhau tiến vào một chỗ. Tôi đập trúng đầu gối ông ta trước, còn thanh kiếm đồng trong tay ông ta thì đâm về phía tôi. Chỉ là bàn nhái này cũng được đúc bằng đồng. Tôi dùng la bàn chặn kiếm không chút do dự. Tiếng két két nhức óc vang lên. Giây phút la bàn nhái và kiếm đồng chạm vào nhau, tỏa ra một đống tia lửa. Tiếng ma sát khó nghe cũng khiến toàn thân tôi đều nổi da gà. Tần Thái cũng không né tránh mà đạp một chân về phía tôi. Tôi lấy hết sức lực đập mạnh một gậy về phía ông ta. Một tiếng rắc vang lên, rõ ràng là tiếng xương nứt gãy. Tần Thái cơn như không biết đau đớn, cái chân gãy vẫn tiếp tục đạp xuống. Mặc dù lực đạp đã bị xả mất hơn nửa, nhưng tôi vẫn bị đạp bay ra ngoài, lộn liên tục 3-4 vòng, cả người suýt nữa thì quay cuồng. Tôi khó nhọc bò từ dưới đất dậy, máu huyết cả người đều cuộn trào, gàn bàn tay phải tê dần, nhói nhói từng cơn. Rõ ràng lực phản lại của một phát ban nãy cũng không hề nhỏ. Chiếc la bàn nhái này ngược lại không bị tổn hại gì. Thanh kiếm đồng thao bị sát khí ăn mòn trong tay Tần Thái, bị la bàn nhái đánh thành cháy đen hoàn toàn, giống như giây tiếp theo sẽ vỡ nát luôn vậy. Quả nhiên giống hệt những gì tôi dự đoán, long khí và sinh khí có thể giữ được mạng cho thi sát, nhưng lại không thể hồi phục phần chi bị đánh gãy của bọn chúng. Ít nhất dựa vào Tần Thái thì còn chưa làm được. Tần Thái vẫn còn định đi về phía tôi, nhưng chỉ có một cái chân là có thể cử động tử tế, cái chân còn lại cứ khập khiễng, tốc độ cũng chẳng biết chậm đi bao nhiêu. Tôi đã có tính toán chuẩn bị đánh gãy đầu gối còn lại của ông ta. Đang lúc tôi định hành động thì đột nhiên phía sau có một tiếng xé gió truyền đến, lòng tôi hơi kinh hãi. Chưa đợi tôi ngoảnh đầu đã nhìn thấy Thẩm Kế lại đang lao tới, cây roi dài trong tay cô ta quất thẳng trúng cổ của Tần Thái, vụt giật mạnh lên trên. Thân người Tần Thái lập tức bị cô ta giật quăng lên cao mấy mét. Thẩm Kế đã một mình đối phó xong với một con huyết sát rồi, nhanh vậy sao? Là Thập Lục, sinh khí ở đây nếu như không phá vỡ được thì mấy cái thứ này đều đánh không chết. Sắc âm luyên dương còn chưa ra ngoài, đợi nó chạy ra ngoài, sự tôn của tôi cũng hết cách. Anh phải nghĩ cách phá vỡ sinh khí ở đây, cái thứ này giao cho tôi đối phó. Giọng nói vốn dịu dàng dễ nghe của Thẩm Kế giờ đây lại thành tiếng quát lạnh lùng. Tôi vẫn vô thức ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Thẩm Kế kéo giật Tần Thái tiếp tục hướng về phía cây cây lớn lúc nãy. Lúc này tôi mới nhìn thấy con huyết sát mà lúc nãy Thẩm Kế đối phó hóa ra đã bị cô ta ghim lên trên thân cây, dùng thần chu sa trói chặt lại. Tần Thái đang liều mạng giãy giụa, tốc độ phản ứng của tôi cũng rất nhanh, ném la bàn nhái trong tay về phía Thẩm Kế, sau đó cùng vận hai chiếc la bàn nhái còn lại về phía Trần Hà Tử và Lưu Văn Tam. Bọn họ tự hiểu mà đi đỡ lấy. Lần này chẳng còn ai đến đối phó với tôi nữa, nhưng mà lời của Thẩm Kế lại khiến tôi thấy vô cùng nghiêm trọng. Tôi đương nhiên cũng biết sinh khí còn thì chúng tôi sẽ không có cơ hội thắng. Cái xác thanh thi đó cũng không bị khống chế hoàn toàn, hắn ta đang bò từ phía dưới cái nắp quan quách bằng đá cẩm thạch kia ra. Do rằng ban nãy hắn ta không thể thoát thân, bình dùng chiêu hiểm để cái nắp quan quách đó đập trúng người mình, khiến Âm Tiên Sinh và Dương Hạ Nguyên chẳng có cách nào ra tay. Ánh mắt của tôi chuyển ra gian nhà lớn ở trung tâm đầm nước. Muốn phá sinh khí thì phải phá quan tài hội tụ sinh khí. Tôi co cẳng chạy thẳng về phía đầm nước, trong chớp mắt đã chạy đến cửa đầm nước. Sắc Thành thì cũng phản ứng rồi định đuổi theo về phía tôi. Âm Tiên Sinh và Dương Hạ Nguyên đồng loạt lên trước chặn hắn ta. Tôi nhảy tùm xuống dưới nước, cố gắng bơi về phía gian nhà lớn kia. Vừa định tới bên cạnh quan tài trước xem có cách nào có thể phá giải không, nếu khi tôi ngẩng đầu từ dưới nước lên nhìn về phía gian nhà lớn kia thì lại phát hiện bên trong gian nhà đó trống không, làm gì có quan tài nào. Sao có thể như vậy được? Giây trước vẫn còn đó, quan tài đang yên đang lành, làm sao có thể biến mất được chứ? Từ lúc tôi vội vã chạy xuống nước đến bây giờ thì tôi ngẩng đầu từ dưới nước lên nhìn sang phía gian nhà lớn, chẳng qua cũng chỉ khoảng một phút mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, một cái quan tài to đùng tuyệt đối không thể nào tự nhiên biến mất được. Cho dù có thứ gì di chuyển nó đi thì cũng không thể yên lặng không tiếng động như vậy được. Nói chỉ là ở trong khe núi phị phát quỷ này, long khí và sinh khí đều chưa từng biến đổi, quan tài lẽ ra không chuyển động mới đúng. Suy nghĩ cứ rối như tơ vò, tôi cũng không dám dừng lại, cố gắng hết sức bơi về phía trước. Nước trong đầm này không lạnh buốt, mà ngược lại còn có một luồng hơi ấm. Nước ở đây là do nước sông ngầm hội tụ mà thành. Trước ngày hôm nay nhất định là rất lạnh buốt, nhưng hôm nay sông ngầm kéo theo long khí của toàn bộ bố cục phong thủy tới, nên mới trở nên ấm áp như thế này. Giống như ở trên núi Kê Nương lúc đó, trước khi Kê Nương vũ hóa, long khí tám ngọn núi hội tụ, dẫn đến việc trên cả ngọn núi băng đều có gió ấm. Tôi bơi lên trước được khoảng tầm non nửa cự ly thì đột nhiên lực cản ở dưới nước trở nên nặng nề. Tư chỉ dùng sức gạt nước mà cũng chỉ tiến lên một cách khó khăn. Trên lưng không hiểu sao lại toát mồ hôi lạnh, toàn thân cũng nổi da gà. Trong lòng tôi thấy hơi hồi hộp, vô thức ngoảnh đầu lại nhìn một cái, lập tức da đầu tôi thấy tê dại. Sạc Thành thì trên bờ bị Âm Tiên Sinh và Dương Hạ Nguyên chặn lại. Ba người bọn họ chiến đấu, cuộc chiến khí thế hừng hực. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cùng với Thẩm Kế cũng đang lần lượt đối phó với mấy con huyết sát kia. Nhưng những cây xác khô khác ở trên bờ thì bị cuốn xuống dưới đầm nước. Bọn chúng nổi trên mặt nước, trôi về phía tôi theo sóng nước. Ánh trăng lạnh lẽo ảm đạm chiếu rọi lên trên những khuôn mặt đã sớm khô quắt hóp lại của những xác khô này. Ngũ quan của mỗi cây xác đều kinh khủng như la sát dưới địa phủ. Trong lòng tôi đột nhiên có một loại trực giác, bọn chúng vừa lấy một thứ gì đó trên người tôi. Cái biểu cảm gần như ghê rợn ấy dường như là đói khát gấp gáp lắm rồi. Trong chớp mắt tôi đã hiểu ra, đám xác khô này đều là những kẻ chết dưới tay xác Âm Luyến Dương. Nhưng năm nay Dương Hạ Nguyên dùng bọn chúng làm vật tế, khởi động âm long, khiến không ít người chết. Trong đó chỉ có một mình con trai cả của lão ta có thể hóa thành thanh thi, cùng với mấy người tần thái vừa bị sông ngầm cuốn xuống hóa thành xác sống huyết sát. Nếu như chúng tôi không tới, cũng chưa biết được mấy người tần thái còn gặp phải chuyện gì ở đây nữa. Nó không chừng cuối cùng đều sẽ giống như những người khác, biến thành xác khô thông thường. Lúc những người này chết, dương khí bị hút sạch, thứ bọn chúng muốn bây giờ là dương khí của tôi. Tôi hất bỏ tất cả những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, sống chết bơi về phía gian nhà lớn ở giữa đầm, khẳng định không thể bơi trở về bờ đường nữa. Có đám xác khô đó chắn đường, tôi chắc chắn không về được. Mặc dù không thấy quan tài trong gian nhà lớn đâu nữa, nhưng trong chuyện này nhất định có chỗ kỳ quặc. Tôi bắt buộc phải bơi đến gian nhà trung tâm đầm nước, làm rõ nguyên nhân rồi tìm ra quan tài. Cảm giác nặng nề ở trong nước càng ngày càng rõ. Tôi cũng đã bơi được 4/5 khoảng cách. Mắt nhìn thấy giây tiếp theo là có thể trèo lên trên mặt sàn của gian nhà lớn. Kết quả bà vai đột nhiên bị một cánh tay túm chặt lấy. Bất thình lình bên tai đột nhiên có một giọng nói chui vào: mày nhìn tao bị đẩy xuống dưới, trông mày cùng một ruột, trả lại mạng cho tao. Giọng nói này chói tai, oán hận, ác độc. Từ sau khi tiếng đầu tiên vang lên, đã cơn đổ ầm trong đầu óc tôi, tai tôi ù hết cả lên. Tôi không dám dừng lại, bỗng nhiên tôi đưa tay ra, định đẩy bỏ bàn tay trên vai, rồi quay đầu lại nhìn. Thư túm lấy bả vai tôi là một bàn tay trắng nhợt tái xanh. Phía sau lưng tôi là một cây xác khô. Hắn ta ngửa mặt trôi nổi trong làn nước, hai mắt trợn tròn, con người lồi ra, cả khuôn mặt đều chỉ còn da bọc xương. Đây chẳng phải chính là Triệu Tị sao? Hắn ta nhìn như bất động không nhúc nhích, chết không nhắm mắt nhìn bầu trời đêm. Nếu cái tay đang túm chặt lấy tôi kia là kiểu gì cũng không chịu buông. Hắn chẳng há miệng, mà cái âm thanh xuất hiện nổ ầm trong ý thức tôi ấy giống như chỉ là ảo giác, bây giờ đã biến mất rồi. Đám xác khô ở phía sau kia cũng đang dần dần lại gần. Tôi hoàn toàn không dám lãng phí thời gian. Đám xác khô đó mà vây lại thì tôi sẽ bị bọn hắn bao thành sủi cảo mất. Rút gậy đại tang ra, tôi đập thật mạnh một chiêu đương đầu nhất bổng về phía đầu Triệu Tỷ. Dầm một cái đầu hắn ta lõm xuống càng nhiều hơn, nhưng tay vẫn không buông ra. Sau khi khói trắng xèo xèo bốc lên xong, vết thương trên đầu đã thành một mảng đen sì. Chỉ là rất nhanh, hắn ta đã hồi phục lại. Tôi lại đập một phát nữa, vẫn là kết quả đó, không hề thay đổi gì cả. Tôi bắt đầu chuyển qua đập vào tay của Triệu Tỷ, nhưng mà đầu ngón tay đó dường như đã cắm vào trong da thịt tôi vậy, không chịu buông ra gì cả. Tôi dần thấy gấp trong lòng, mà nhìn đám xác khô kia ngày càng tới gần. Tôi lập tức mò con dao găm đỡ âm linh ra, chém một phát thật mạnh lên trên cánh tay Triệu Tỷ. Con dao găm giống như bị chém vào trong gỗ, phát ra từng tràng tiếng kêu ma sát khó nghe. Bàn tay của Triệu Tỷ bị đứt lìa từ chỗ cổ tay. Trong nháy mắt tôi thoát được ra, thì lập tức bơi thục mạng về bờ phía trước. Giây tiếp theo, tôi đã chạm vào phần rìa của gian nhà lớn kia, vội vàng trèo lên trên. Tim tôi cũng đã sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài rồi. Xác trên của Triệu Tỷ dầm một phát đâm vào chỗ rìa bên này, đám xác chết phía sau cũng đập vào theo làn nước. Huyệt thái dương của tôi không ngừng co giật, nhìn chăm chăm đám xác khô này. Tuy sóng nước đẩy bọn chúng liên tục đập tới, nhưng bọn chúng lại không lên trên gian nhà lớn này được, giống như ở nơi sâu xa có trở ngại gì đó vậy. Sau khi đâm nhiều lần xong, những xác khô này bắt đầu từ từ lùi ra sau, mà chờ đến khi giữ khoảng cách tầm 1 mét với gian nhà lớn này thì mới bắt đầu tản ra thành hình vòng tròn bao vây gian nhà này lại. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn không lên trên được là tốt rồi. Ầm một tiếng vang nhỏ, có cái gì đó rơi xuống nền đất. Tôi cúi đầu nhìn một cái, đây chẳng phải là bàn tay bị gãy của Triệu Tỷ sao? Gãy thì cũng gãy rồi, mà còn túm lấy tôi lâu như thế. Tôi đạp một phát trúng bàn tay đứt, nó vèo vèo rồi rơi xuống dưới nước. Đè tất cả suy nghĩ trong lòng xuống, tôi bắt đầu quan sát kết cấu của cả gian nhà. Trên mái nhà là những viên ngói chất ngọc, sáng bóng óng ánh giống như đang hấp thụ ánh trăng và ánh sao trên bầu trời đêm vậy. Trong gian nhà rắc đầy ánh trăng. Gian nhà có tổng cộng 8 cây cột trụ tạo thành hình bát giác. Mặt đất lát một lớp đá nền màu xanh đen, còn toát ra hơi thở lạnh buốt xương. Hình bát giác có 8 cửa, cánh cửa đối mặt với chúng tôi mở ra, vậy nên ban nãy mới có thể nhìn thấy quan tài. Vậy bây giờ quan tài đi đâu rồi? Đột nhiên tôi lại phát hiện ra một chi tiết, lẩm bẩm nói. Chỉ nhìn một gian nhà, tên gọi phòng cô đơn, nhà hình bát quái, phòng cô đơn, táng ở đây nhất định là thầy phong thủy đại tài, đã có thể lợi dụng bố cục phong thủy ở đây để bảo vệ quan tài và xác chết, làm sao lại để bản thân ở trong phòng cô đơn được. Đúng vào lúc này, bên bờ đột nhiên truyền đến tiếng thét của Dương Hạ Nguyên. Là Thập Lục, cậy quan tài ra, lôi xác chết ra ngoài. Long khí và sinh khí ở đây đều sẽ bị nó hút qua, mấy cái thứ này sẽ không khó khăn như thế nữa. Tiếp theo đó, âm tiên sinh cũng kêu lên một tiếng, ý cũng gần giống như Dương Hạ Nguyên, bảo tôi mở quan, phá sinh khí của nơi này. Tư duy của tôi bị bọn họ làm đứt đoạn, nhưng trong đầu lại ong ong. Bọn họ vẫn còn có thể nhìn thấy quan tài ở trong gian nhà lớn này, vậy thì tại sao tôi lại chẳng nhìn thấy gì? Tôi nhìn chằm chằm phần đền trống ở giữa gian nhà. Đáng lẽ chỗ đó là vị trí của quan tài. Trên trán tôi xuất hiện từng giọt mồ hôi to đùng. Mồ hôi rớt xuống nền đất, phát ra tiếng tí ta tí tách. Tôi nhìn chằm chằm gian nhà lớn này phải mấy phút đồng hồ. Dương Hạ Nguyên ở trên bờ vẫn còn kêu gọi thúc giục tôi, bây giờ đã đổi thành tiếng la hét gào thét. Hỏi tôi đứng gần ra đó làm gì, tại sao còn không mau chóng ra tay. Nhưng mà trong quá trình này lại mãi không có tiếng nói của âm tiên sinh. Tôi ngửa đầu lên, nhìn những viên ngói ở trên mái nhà lần nữa, rồi lại ngoảnh đầu nhìn lên bờ. Vẻ mặt Dương Hạ Nguyên hung tợn, vừa đối phó với xác thanh thi, vừa cao giọng quát lớn. Là Thập Lục, mày còn không ra tay thì đừng trách tới lúc đó tao không khách sáo với bà nội mày. Âm tiên sinh vẫn không nói một lời, sắc mặt ông ta trông nghiêm trọng hơn lúc nãy rất nhiều. Trong quá trình chiến đấu với xác thanh thi còn nhìn tôi mấy lần, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ phức tạp. Âm tiên sinh cũng đã phát hiện ra quan tài không hề ở trong gian nhà lớn này sao? Trong chớp mắt tôi đã hiểu ra suy nghĩ của ông ta, đồng thời cũng rõ sự nghiêm trọng và phức tạp của ông ta đến từ đâu. Tôi hít sâu một hơi, rồi cũng không tiếp tục nhìn bọn họ nữa, mà quay đầu lại, chỉ nhìn lớp ngói trên mái nhà. Vì thầy phong thủy lợi dụng bố cục phong thủy ở cấp độ này, dùng bao nhiêu thủ đoạn để bảo vệ mình như thế, tuyệt đối không bao giờ đặt quan tài ở trong phòng cô đơn. Thật ra tôi từng gặp cảnh tượng này. Lần đó ở trên núi Vô Thổ, lúc tìm kiếm mộ kế nương, lúc ban đầu chúng tôi không tìm được chỗ của phần mộ, nhưng lại phát hiện trong hồ băng có ảnh phản chiếu của mộ kê nương giống y như đúc. Sau đó tôi mới biết đây là táng ảnh chi pháp. Mộ kê nương ẩn ở trên núi kê nương, bát quái ẩn nấp, quang ảnh hiện hình. Lúc đó tôi còn chưa biết táng ảnh chi pháp, nên chỉ có thể dựa vào bát quái định lý tìm xác trương kiều quái để tìm mộ kê nương. Cũng vừa hay đánh bừa đánh bãi nên tìm ra. Bây giờ chúng tôi có thể nhìn thấy quan tài khi ở xa, nhưng đến gần thì lại không thấy gì cả. Việc này nhìn có vẻ như chỗ đặt quan tài là hung trạch, không thể táng người. Giải thích và khả năng duy nhất chính là quan tài không hề ở chỗ này, chắc cũng là do dùng mật thuật táng ảnh quan sơn. Thật ra quan tài được ẩn giấu ở một chỗ an toàn khác. Thứ chúng tôi nhìn thấy chỉ là ảnh mà thôi. Muốn tìm ra quan tài rất đơn giản, chỉ cần tìm ra manh mối hoặc là bố cục phong thủy đối ứng trong táng ảnh chi pháp, từ đó lần theo thì nhất định có thể phá giải. Vẻ phức tạp của âm tiên sinh cũng xuất hiện từ lý do này. Tôi rất hiểu hiểm họa trong đây. Việc này tương đương với việc thể hiện ra trước mặt Dương Hạ Nguyên rằng tôi cũng biết táng ảnh chi pháp. Sau này ra ngoài rồi sẽ có hậu quả khôn lường mất thôi. Việc che giấu trên cả chặng đường cũng chẳng khác nào tốn công vô ích rồi. Chỉ là bây giờ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Bây giờ không phá bố cục, bọn họ còn chẳng đối phó được với xác thanh thi kia. Chỉ cần xác âm luyến dương leo ra ngoài thì tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Tinh tâm định thần, tôi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu lần nữa, bắt đầu quan sát cấu tạo của toàn bộ phòng cô đơn tỉ mỉ. Chỗ đặc biệt nhất của táng ảnh chi pháp chính là nằm ở hai chữ táng ảnh. Ảnh chính là hiện tượng giả, dùng để đánh lừa thị giác. Chỉ nhìn việc quan tài xuất hiện ở trong gian nhà lớn này hấp dẫn đến mức nào, thầy phong thủy tốn bao nhiêu tâm huyết đến được đây, nhìn thấy quan tài này thì chắc chắn sẽ cực kỳ hưng phấn. Tìm kiếm bao nhiêu năm cuối cùng mới thấy, tuyệt đối sẽ mất đi phần lớn tư duy và sự cảnh giác. Bởi vì quan tài đã ở trước mắt tôi, việc phải làm tiếp theo chỉ cần lại gần quan tài nữa là đủ. Nhưng trong đầm nước lại ẩn chứa nguy hiểm, muốn qua được đầm nước bất chấp mạng sống cũng chưa chắc đã làm được. Kể cả có làm được đi chăng nữa, cuối cùng vào trong gian nhà lớn này thì phát hiện quan tài vốn dĩ phải ở đây giờ lại biến mất không thấy nữa. Vậy bỏ thầy phong thủy chấp niệm với việc này, sợ rằng thần kinh sẽ bị tổn thương ngay tại trận. Dương Hà Nguyên là người tinh ma giả hoạt đến mức đó, mà sau khi lão ta tới đây, tâm trạng cũng đã dần mất hết kiểm soát. Sau khi nghĩ rõ những điều này, tôi cảm thấy hơi ớn lạnh trong lòng. Người đó không chỉ gài mỗi một lần cạm bẫy kiểu này. Lần đầu tiên người này gài bẫy chính là ở chỗ cửa sinh, nơi long huyệt cắm chốt, nơi có quan quách bằng đá cẩm thạch, bên trong đặt xác âm luyến dương, khiến việc mà người ta tưởng hoàn thành một cách đơn giản, kết quả đằng sau nó lại ẩn giấu nguy cơ lớn, nguy hiểm lớn. Mà nguy hiểm đó chỉ là sự bắt đầu. Cho dù người ta có thể phá được tầng bẫy thứ nhất của người đó rồi đến được đây, sau khi giải quyết bao nhiêu phiền phức xong lại phát hiện quan tài biến mất, tâm trạng lên xuống cao độ đó chỉ có một câu nói có thể hình dung: giết người chu tâm. Tôi có thể tới đây trước cũng là vì chúng tôi đông người, hơn nữa có nhiều cao thủ, chứ nếu không làm gì có cơ hội lên tới được đây. Suy nghĩ của tôi vô cùng rõ ràng. Sau khi suy nghĩ kỹ những điều, đồng thời cũng phân tích qua cấu tạo của gian phòng cô đơn này, hình dạng bát quái khớp với bát môn độn giáp, cánh cửa mà tôi đi vào trong này là chỗ cửa sinh, táng ảnh cần quan sơn, quan tài là tử địa, chỉ cần tìm quan tài từ cửa sinh. Sinh tử đối lập, đối diện với cửa sinh chính là cửa tử. Tôi đi xuyên thẳng qua trung tâm gian nhà tới vị trí của cửa tử. Dương Hạ Nguyên vẫn còn đang ở trên bờ uy hiếp tôi, đột nhiên cũng im bặt không nói nữa. Tôi đi xuyên qua chỗ giữa gian nhà chứ không hề đi vòng. Dương Hạ Nguyên không đần, người có thể đi xuyên qua quan tài được sao? Để đến phía trước cửa tử, cánh cửa lớn cao gần 3 mét, nặng nề khác thường. Tôi hít sâu một hơi, hai tay đặt lên trên cửa, dùng sức đẩy một phát ra trước. Cánh cửa này bị tôi đẩy mở ra, làn gió lạnh ùa vào cùng với việc bị đẩy mở. Từ khi vào cửa tử, cho dù sinh khí nhiều đến đâu cũng không thay đổi được điểm này. Đứng ở chỗ này là có thể nhìn thấy cách không xa có một phân nhánh của quả núi. Bản thân chỗ khe núi này nằm ở phía đường rãnh giữa nhánh thứ ba và nhánh thứ tư của quả núi. Ngọn núi mà tôi nhìn thấy cũng chỉ là nhánh núi thứ tư này. Vừa nhìn một cái đã thấy cây cối thưa thớt, đa vôi mọc lởm chởm trên ngọn núi thấp lùn này, làm gì thấy quan tài nào. Ba nhánh núi phía trước đều là rừng cây rậm rạp, còn ngọn núi cuối cùng này lại có ít cây ít rừng. Đối diện với tôi còn là một vách núi dựng đứng. Sau khi nhìn mấy phút, vẻ mặt tôi cũng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cho dù nhìn lần đầu không tìm thấy, tôi cũng không bỏ cuộc. Chỗ này chắc chắn đang dùng táng ảnh chi pháp. Táng ảnh cần quan sơn, quan tài nhất định là ở trên ngọn núi này. Tôi hơi nhích ra khỏi chỗ mình đang đứng. Tuy chỗ vừa nãy tôi đứng là cửa tử, nhưng lại không phải là vị trí chính giữa nhất của cửa tử. Bây giờ sau khi điều chỉnh xong, tôi lại lần nữa ngẩng đầu lên tìm kiếm. Dưới ánh trăng chiếu rọi, trong tầm nhìn của tôi bất chợt vụt qua một vệt màu xanh đen sâu thẳm. Thứ màu sắc đó sẫm hơn màu đá vôi ở bên cạnh. Nó đã sắp thành màu đen bóng rồi. Bây giờ là ban đêm nên trông càng không rõ nét. Nếu không phải vì tôi biết chỗ sơ hở ở trong đây, nếu đổi thành người khác thì hoàn toàn không thể nào tìm ra được. Nhìn chằm chằm cái chỗ màu xanh đen đó mãi, mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ. Đó chính là một cỗ quan tài. Quan tài trên vách đá dựng đứng. Tim tôi đập thình thịch, gần như sắp nhảy lên tận cổ. Huyệt thái dương cũng bắt đầu co giật, không biết kiềm chế. Chắc chắn cỗ quan tài này ở đây, thư đặt bên trong chính là xác chết vũ hóa mà Dương Hạ Nguyên muốn lấy. Trong chớp mắt tôi níu chặt lông mày lại. Tôi muốn lên trên đó cũng chẳng dễ dàng gì. Chưa nói đến việc tôi phải bơi từ đầm nước qua. Lúc này ở vị trí cờ tử cũng có khá nhiều xác khô tụ tập, bọn chúng lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước, hình như chẳng có động tĩnh gì. Nhưng mà chỉ cần tôi xuống nước, bọn chúng nhất định sẽ không để tôi bơi ra khỏi đầm nước này. Nhất là khi còn có một xác chết đang bơi dưới nước. Hóa ra là Triệu Tị vừa nãy bị tôi chặt đứt tay. Hắn ta đúng thật là bam dai như đỉa, vậy mà cũng đã đến vị trí cờ tử rồi. Ngoài đầu nhìn bờ bên kia, Âm Tiên Sinh và Dương Hạ Nguyên không hề chiếm thế thượng phong. Cô quan quách bằng đá cầm thạch trắng cũng đã bị sóng nước đẩy lên bờ. Hơn nữa còn có một người đứng dậy từ trong quan tài. Từ bóng dáng có thể nhìn thấy, người đó mặc một bộ quan phục màu xanh đen cực kỳ u ám. Đây chính là cái xác Âm Luyến Dương đó. Nói cho cùng, xác Âm Luyến Dương mới thật sự là cách phòng vệ của nơi này. Những xác chết còn lại chẳng qua chỉ là vì những năm nay Dương Hạ Nguyên tới liên tục, chết quá nhiều người, rồi hình thành thi sát do sinh khí của nơi này mà thôi. Đương nhiên việc này chắc chắn cũng là một mắt xích trong chuỗi cạm bẫy của người đó. Người chết vì tìm kiếm chỗ này cũng sẽ biến thành kẻ bảo vệ nơi này. Sợ là Âm Tiên Sinh và Dương Hạ Nguyên cũng khó lo nổi thân mình, không thể nào tới giúp tôi được. Sợ đồ nghề trên người, bây giờ chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có cách tự mình xuống nước, liều mạng lên núi. Đúng vào lúc này, đằng sau đột ngột vọng lại tiếng bước chân khe khẽ. Tôi kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu lại, thì phát hiện ở sau lưng tôi, hóa ra là Thẩm Kế. Mái tóc cô ta hơi rối bù, lồng ngực cũng đang phập phồng thở dốc. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngoài vị trí mũi giày và ống quần ra, nơi chỗ khác trên người cô ta đều không có vết nước nào. Thẩm Kế bước đến bên cạnh tôi. Cô ta cũng nhìn thuận theo ánh nhìn ban nãy của tôi lên trên vách đá dựng đứng của nhánh núi thứ tư. Cô qua đây kiểu gì vậy? Trong lòng tôi thấy cực kỳ kinh ngạc. Không phải Thẩm Kế đang ở trên bờ đối phó với Tần Thái sao? Thẩm Kế hơi nhíu mày nói, đương nhiên là đi qua rồi, chẳng lẽ lại bay qua được chắc? Giọng của cô ta vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi... trước đây tôi không phát hiện khả năng phản lại lời nói của người khác của Thẩm Kế lại giỏi như vậy. Lâu này Thẩm Kế mới giải thích là bạn anh đưa đã trấn áp Tần Thái rồi, còn huyết sát còn lại bị tôi trấn áp. Tôi cũng giúp hai người bạn của anh trấn áp hai con huyết sát còn lại. Tôi không giúp nổi sư tôn, nên qua đây xem có giúp gì được anh không. Tôi nghe vậy mới thở phào một tiếng. Đúng là bản lĩnh của Thẩm Kế không hề yếu. Còn là bản nhái, đối phó với huyết sát chẳng có vấn đề gì lớn nữa cả. Cậu ta có thể giúp Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, cũng khiến tôi cảm kích không thôi. Tôi đang định mở miệng nói thì đột nhiên phía sau cũng truyền lại tiếng lào bào, đồng thời còn có cả tiếng nước bắn tung tóe. Nghiêng đầu nhìn một cái thì thấy toàn thân Lưu Văn Tam ướt như chuột lột, cũng đã trèo lên trên sàn của gian nhà lớn này. Một đống xác khô, thứ quái quỷ gì đây, bị đập đúng là đau thật. Là nhìn đám xác khô dưới nước, có tận mấy con bị Lưu Văn Tam chặt cho tan nát, có con thì đứt tay chân, có con chỉ còn lại mỗi cái đầu. Lưu Văn Tam vác trảm quỷ đao trên vai, lão còn nhổ một bãi nước bỏ xuống nước. Sau đó lão nhìn sang tôi: Thẩm Lục, Trần Hạt Tử đi giúp bọn âm tiên sinh đối phó với hai cái xác kia rồi, Chu Văn Tam cũng tới giúp mày một tay. Giây tiếp theo lão lại chửi ầm một câu: Con mẹ nó, quan tài đâu, biến mất rồi hả? Tôi định thần lại, đúng thật là Lưu Văn Tam đối phó với huyết sát là như trứng chọi đá, nhảy nâng xác khô thông thường này thì không phải là đối thủ của lão. Tôi không nói thêm gì cả, trực tiếp giơ tay lên chỉ về vị trí bên trên vách đá, nói: Quan tài không ở trong gian nhà, thứ ở trong đây chỉ là ảnh. Thứ người đó dùng là táng ảnh chi pháp, quan tài thật sự là cố quan tài treo trên kia. Chu Văn Tam, cháu định lên trên ngọn núi đó mở quan, xác chết dưới nước này đành phải nhờ chú rồi. Tôi nói rất nhanh. Lưu Văn Tam mò từ trong túi ra nửa chai rượu trắng, uống một hớp rồi nói: Yên tâm, chú Văn Tam sẽ chém hết đám quái quỷ này, sao phải sợ cái thứ ở dưới nước này làm gì chứ. Nói rồi Lưu Văn Tam sải bước lại, sau đó lách người đi qua rồi tung người nhảy xuống dưới nước. Chạm quỷ đao vùng vùn vụt lên, thứ đầu tiên bị chém đứt chính là cái đầu của Triệu Tỷ. Cũng là bởi vì hắn ta dữ nhất, cho nên Lưu Văn Tam vừa xuống nước hắn ta đã bơi lại gần, vì thế hắn ta thành xác tàn dưới lưỡi đao luôn. Những xác khô khác cũng đang tiến về chỗ Lưu Văn Tam, mà ở dưới nước lại là sân nhà của Lưu Văn Tam. Tôi đang chuẩn bị sang bên cạnh xuống nước bơi qua bờ đối diện, sau đó nghĩ cách lên trên vách đá, kết quả Thẩm Kế lại đột ngột vung roi lên. Vụt một tiếng, cây roi dài kia đã quấn luôn lấy thắt lưng tôi. Ngay sau đó tôi lập tức bị giật đến trước mặt cô ta. Ôm chặt tôi, giọng nói trong veo lọt vào trong tai. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Kế đã kéo thêm một phát. Tôi áp sát vào thân người cô ta, vô thức ôm lấy eo cô ta. Thẩm Kế nghiêng người bật lên một phát nhảy xuống nước. Chỉ là chúng tôi không hề rơi xuống dưới nước. Cô ta dẫm lên một cái xác khô, mà cánh tay còn lại của cô ta rút ra cây roi dài, trọng lực vung quật cung quật hai cái xác khô khác ra phía ngoài nhiều mét, trôi nổi trên mặt nước phía trước. Tao giúp mày một tay, giọng nói hào sảng của Lưu Văn Tam đột ngột vang lên. Trong lúc lão vùng đao, một loạt xác tàn bị ném bay ra xa. Tất cả những việc này xảy ra chỉ trong chớp mắt. Thân người Thẩm Kế hơi nhún xuống rồi lại lấy đà bật lên. Cô ta tiếp tục dẫm lên trên hai xác khô vừa bị quật bay ra ngoài ban nãy. Lần thứ ba nhảy lên rơi xuống, vừa hay dẫm trúng một cây xác tàn mà Lưu Văn Tam vứt bay ra. Tôi quả thật là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh đến mức suýt rớt cả hàm ra. Trước đây đã được chứng kiến thân thủ của Thẩm Kế nhẹ như chim én, vừa này thấy cô ta chỉ bị ướt dậy, cô ta cũng nói là đi qua đây. Tôi cũng đã hiểu ra cô ta dựa vào thân thủ gần như là chạy trên mặt nước để qua đây. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được, mang theo một người sống sờ sờ như tôi mà cô ta vẫn còn có thể đứng được trên mặt nước. Khoảng cách mấy chục mét, nếu như bơi sợ là phải mất đến mấy phút. Vậy mà dựa vào Thẩm Kế, chưa tới một phút chúng tôi đã dẫm lên trên bờ đối diện. Trước mắt chỉ 10 mét nữa chính là vách đá dựng đứng. Vách đá ánh màu xanh đen, toàn ra một thứ khí lạnh càng buốt đến tận xương. Hơi ấm sinh khí trôi nổi trong không khí, trộn lẫn với thứ hơi lạnh ở đây, cảm giác vô cùng quái dị. Tôi cũng tranh thủ buông lỏng tay đang ôm Thẩm Kế ra. Nếu cây roi kia của cô ta, cô ông chẳng biết từ lúc nào đã quấn chặt hông của cô ta với eo của tôi. Đây là huyền quan táng đặc thù của dân tộc Hương. Không có đường ván, không có dây thừng, bọn họ táng người từ trên đỉnh xuống. Không có dây thừng, ai không lên nổi. Ôm chặt lấy tôi, đừng có lề mề chậm chạp nữa. Hơi thở của Thẩm Kế có chút gấp gáp, rõ ràng là việc đưa tôi qua đầm nước công tốn không ít sức lực. Vành tai của cô ta cũng hơi đỏ lên, hai má cũng trở nên hồng hồng. Tôi chỉ do dự trong chớp mắt, giờ đành phải tiếp tục ôm chặt lấy Thẩm Kế. Bởi vì cô ta đã bật người lên, nhanh chóng leo lên trên một cây cây khô duy nhất ở trên bờ, mượn lực nhảy lên trên vách đá dựng đứng. Mỗi một bước chân của cô ta đều khéo léo dẫm lên trên một miếng đá nhô ra trên vách. Tại cũng nhân cơ hội mượn lực, chúng tôi nhanh chóng trèo lên trên vách đá. Vách đá của ngọn núi thấp này không cao, tổng cộng cũng chỉ tầm 100 mét, còn huyền quan nằm ở vị trí khoảng tầm 50-60 mét. Tuy nói như vậy, nhưng khoảng cách này cũng tương đương với khoảng cách của 20 tầng lầu rồi. Lúc leo đến được một nửa, hơi thở của Thẩm Kế đã trở nên rất gấp gáp. Tôi còn có thể nhìn thấy gò má cô ta chảy đầy mồ hôi. Lúc này tôi còn chẳng dám thở mạnh, thậm chí còn chẳng dám ôm quá chặt, chỉ sợ ảnh hưởng đến cô ta. Nếu như lúc này bị ngã xuống, hai bọn tôi đều không hề có khả năng sống sót nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, dường như đều trở nên dài dằng dặc. Cuối cùng Thẩm Kế cũng đưa tôi leo lên đến chỗ giá đỡ nhô ra, nơi có cỗ huyền quan kia. Thân người cô ta mềm nhũn, gần như quỳ sụp luôn xuống. Tôi cũng suýt nữa thì đè lên người cô ta, vội vàng đứng vững người dậy, đồng thời cũng túm lấy một cây xà gỗ ở bên cạnh. Sau khi tôi đứng vững lại, bởi vì trên người cả hai còn buộc dây roi, nên Thẩm Kế cũng không bị ngã nữa. Cô ta chỉ hơi run rẩy, rõ ràng là đã kiệt sức. Tôi không để ý được những thứ khác, chỉ nhìn chằm chằm cỗ quan tài đặt trên giá đỡ này. Đây là một cỗ quan quách bằng chất liệu đá màu xanh đen, phía trên có rất nhiều phù văn phức tạp. Thẩm Kế gỡ dây trói ở thắt lưng ra, cô ta miễn cưỡng có thể đứng vững được. Nhanh mở quan đi, mấy người sư tôn không đối phó nổi với sắc âm luyến dương đâu. Giọng điệu của Thẩm Kế cũng trở nên gấp gáp một cách hiếm thấy, thúc giục tôi. Cô ta lập tức định lại gần quan tài. Tôi nhanh chóng giơ tay túm lấy bả vai cô ta, nghiêm trọng nói: đừng có động chạm linh tinh, người táng ở trong đây đâu chỉ là một thầy phong thủy đại tài, có thể tới được đây đều phải trải qua nguy hiểm trùng điệp, tuyệt đối không thể động chạm tùy tiện vào quan quách của ông ta. Để tôi tới. Thẩm Kế hơi hơi nhíu mày, tránh ra khỏi tay tôi. Cho dù bên trong quan quách có vấn đề, ý nhật thân thủ của tôi cũng có thể né tránh, còn anh chỉ sợ là không được. Lời này của Thẩm Kế cũng không phải sắc bén, nhưng ý thể hiện ra từ trong đó cũng khiến tôi toát mồ hôi. Để tôi mở quan, cô đứng ở bên cạnh xem, nếu như có vấn đề thì cô ra tay. Tôi định thần lại, đương nhiên cũng không ai cậy mạnh ai. Hai người cùng mở quan tài thì sẽ chắc chắn hơn rất nhiều. Không đợi Thẩm Kế mở miệng, tôi đã lấy ra một món đồ. Là đôi găng tay tia sáng đã lâu chưa dùng, lớp lông màu xám anh lên vẻ lạnh lẽo chết chóc. Sau khi đeo nó lên, tôi mới tiếp tục nói: trên bộ cây nương có thi nấm đầu, cái thứ đó có độc, giết người không thấy máu, để cả bản thân cây nương cũng có độc xác chết trên người. Bà ta định trước khi vô hóa, người này dùng táng ảnh chi pháp để an táng quan quách. Mà theo như những gì chúng ta biết, táng ảnh chi pháp có nguồn gốc từ kế nương. Bây giờ xem ra sợ rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Mặc dù đôi găng tay tiên sáp này của tôi dùng để đỡ âm linh, nếu công không thâm đức lại có thể trừ ta, tôi xấu gì cũng có thể dùng phòng hộ được. Vẻ mặt của Thẩm Kế cũng bình ổn hơn không ít. Cô ta khẽ gật đầu một cái. Hai tay tôi ấn lên trên nắp quan quách. Nhưng ngày trở lại đây, tôi cũng coi như từng thấy không ít quan tài, có nhiều lần tiễn người đi hạ táng. Phân biệt quan tài và quan quách chính là ở phần bọc quan nâng đầu quan tài. Cổ ngữ có câu: cổ chi táng giả, hậu y chi dĩ tân, táng chi trung giã, bất thụ bất phong, tang kỳ vô số. Sự tồn tại của quan quách cũng là vật tượng trưng cho thân phận và địa vị. Giống như có quan quách bằng cẩm thạch trắng vừa nãy, bên trong trực tiếp là quan tài luôn, nên sắc âm luyến dương có thể phá quan ra ngoài. Người có thân phận và địa vị càng cao thì quan quách càng tốt, thậm chí còn không chỉ có một tầng quan quách. Tôi tìm đúng đầu đuôi của quan quách, sau đó dùng sức đẩy xuống một phát. Răng rắc một tiếng vang lên, quan quách bằng đá bị tôi đẩy nắp ra. Cùng với việc tôi dùng sức đẩy xuống, dầm một tiếng, nắp quan tài rơi lên trên giá đỡ. Phần rìa bị cột gỗ chặn lại, không rơi xuống dưới. Mà tầng thứ hai vẫn không phải là quan tài, mà là một tầng quan quách khác bằng chất liệu ngọc. Cổ quan quách này nhỏ hơn không ít. Tôi không dừng lại mà lần luôn nắp của cổ quan quách bằng ngọc này ra. Lần này tôi cẩn thận hơn nhiều, không phá hỏng những đồ vật quý giá. Tầng thứ ba lộ ra ngoài chính là quan tài. Mà cổ quan tài này nhìn trông lại có chút nghèo nàn, thậm chí không thể nói đây là một cổ quan tài được, mà là một gốc cây gỗ chắc khỏe. Vỏ cây khô cứng, lõm vào trong nứt ra từng đường rãnh. Bên rìa có thể nhìn thấy một lớp khép mở, giống như là một gốc cây bị đục rỗng lõi, rồi mở một nắp xem được quan tài để dùng. Quan quách được đặt một cách cẩn thận cất giữ như vậy, hơn nữa mở lớp quan đá, mở lớp quan ngọc, thế mà quan tài ở bên trong lại là một gốc cây bình thường. Vì thầy phong thủy đại tài đó suy nghĩ thế nào vậy? Muốn vu hóa nên lại dùng quan tài mỏng. Cũng đúng vào lúc này, một cảnh tượng quái dị xảy ra. Vậy mà trên gốc cây khô lại có mầm non trồi ra. Lúc này tôi mới phát hiện vị trí khe nứt của gốc cây ở bốn xung quanh cố quan tài bằng bạch ngọc này được nhét đầy những hạt quả màu nâu đậm. Cái thứ này tôi chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, đều là hạt rẻ. Lòng tôi chấn động, buồn miệng kêu lên: mọc hoa vu xuân, lật nhà vu chất. Cầu được trích trong Táng Kinh: ý chỉ cây cối sinh sôi nảy nở, đâm hoa vào mùa xuân. Mà mầm của cây đã được hình thành ở bên trong từ khi trung đâm hoa kết quả. Một lúc lâu sau, tôi vẫn không thể định thần lại, lẩm bẩm nói: người trong quan tài đúng thật là đại tài, lại có thể làm được đến mức này. Vậy mà Thẩm Kế nghi hoặc không hiểu, hỏi tôi nói vậy là sao? Hơn nữa tôi còn lề mề gì nữa, còn không mau mở quan. Tôi trầm ngâm chốc lát rồi mới nói: không cần mở quan nữa, trong Trạch Kinh có ghi chép, đây gọi là nhất khí, khí hỗn độn tác động. Người dừng cất rẻ, xuân đến cây rẻ nảy mầm, hạt rẻ nhà cất cũng sẽ mọc mầm, tang xương cốt phụ mẫu, nếu như hưởng sinh khí còn trong nhất định phúc vượng. Phù nhất khí tràn ngập trong thiên địa, không nguồn gốc, không cùng tận, vạn vật tùy thời chuyển hóa. Vốn không tự biết, mà kẻ nhận tạo hóa cũng chẳng tự biết. Thẩm Kế lắc lắc đầu, nhíu chặt mày: anh giống hệ sư tôn, lời nói quá huyền bí, tôi nghe không hiểu, có thể nói đơn giản chút không? Tôi chỉ muốn biết tại sao, không cần nói nhiều như vậy. Tôi cười khổ một cái rồi tôi mới nói: y là sinh khí ở đây rất nặng, đáng nhẽ ra gốc rẻ mất dây đã chết, nhưng bây giờ lại bắt đầu sinh trưởng. Hà rẻ là họ hàng của nó cũng sẽ nảy mầm. Cây khô gặp xuân, xác trên trong quan tài chắc chắn là xác vũ hóa. Hơn nữa, không phải trước đây ông ta đã vũ hóa thành công, mà là khi chúng ta mở quan mới vũ hóa. Bây giờ không mở quan tài, ông ta cũng sẽ điên cuồng hút sinh khí ở đây. Mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Thẩm Kê như có điều suy nghĩ rồi bỗng nhiên nói: nói rõ ràng thêm chút nữa đi, cũng có nghĩa là ai không muốn phá hoại cốt quan tài này? Câu nói này của Thẩm Kế lại khiến suy nghĩ trong lòng tôi trở nên trì trệ. Cúi đầu trầm ngâm chốc lát, tôi mới trả lời: vì sự vô ý của tôi đã từng phá hoại không ít nơi có phúc địa rồi. Cốt quan tài này bị phá ra, người trong quan thấy ánh mặt trời lần nữa sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa đây. Dù sao tôi cũng là người nghiên cứu phong thủy. Đúng thật là tôi không muốn phá hoại sự chuẩn bị nhiều năm của ông ta. Chỉ có điều bà nội tôi ở trong tay Dương Hạ Nguyên, nên tôi mới bất đắc dĩ phải tới nơi này. Cho dù tôi không muốn mở quan, Dương Hạ Nguyên cũng nhất định sẽ mở, kéo dài thêm được nhất thời. Cũng chẳng qua là hành vi bị tai trộm chuông của tôi mà thôi. Thở dài một tiếng rồi tôi nói lời thật lòng. Sự lạnh băng trên khuôn mặt của Thẩm Kế biến mất đi chút ít, lông mày cô ta cũng giãn bớt ra. Anh không phải là quân tử, nhà cũng chẳng phải tiểu nhân. Đúng thật là thẳng thắn rất hiếm có. Bà sao sư phụ tôi lại đưa táng ảnh quan sơn cho anh? Phải biết là thầy cũng chỉ có được nửa quyền mà năm đó kê nương để lại thôi. Thẩm Kế khẽ nói.